Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, quyết đoán. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mộ Kiếm Ly xoay người mà dậy. Đối với nàng bản lĩnh, vài đêm không ngủ hoàn toàn không tính sự tình, mà ngay cả thương thế cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi chung mình khôi phục. Đến rạng sáng cũng đã tốt hơn phân nửa. Vô ý thức muốn đi múc nước rửa mặt, đã thấy cửa phòng đẩy ra, La Thiên Tuyết cười mỉm mà cho nàng bưng nước đến, mềm mại khăn mặt khoác lên bồn bên cạnh. Mộ Kiếm Ly có chút không thói quen, có lẽ hay là nói tả, một bên rửa mặt, một bên lại thấy La Thiên Tuyết ra cửa, mang tới bữa sáng, mặc dù không phải quần áo đến thân thủ cơm đến há miệng, cũng không xê xích gì nhiều. Đây là người ta có hảo ý, Mộ Kiếm Ly không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói là sư tỷ gãy sát Kiếm Ly rồi. Những này việc vặt ta tự mình tới là tốt rồi. La Thiên Tuyết cười mỉm nói, Mộ cô nương không cần khách khí, ta Tinh Nguyệt Tông đãi khách tổng cần chu toàn mới được là. Không đợi Mộ Kiếm Ly phản đối, nàng lại rồi nói tiếp, cô nương một hồi muốn luyện công a? Mộ Kiếm Ly chỉ phải gật gật đầu, muốn. La Thiên Tuyết liền lấy ra một phần hun hương đốt, cười nói, đây là Ninh Thần Hương, có trợ giúp thanh tịnh nhập định, Mộ cô nương như cần cái gì phụ tài, ta đây liền đi lấy, thật sự là gọi một cái xem như ở nhà, săn sóc chu đáo, muốn cái gì có cái đó, cái gì đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Chính là tâm như sắt đá cũng phải lĩnh người ta tình. Mộ Kiếm Ly bất đắc dĩ nói, không cần làm phiền sư tỷ, Kiếm Ly tự hành ngồi xuống là được. Đưa mắt nhìn La Thiên Tuyết đi ra ngoài, Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà chạm trong phòng, nhìn xem bên cạnh gương đồng, trong kính người y nguyên mỹ mạo, khí sắc vẫn còn so sánh ngày hôm qua thiệt nhiều rồi. Mang theo nghỉ ngơi về sau hồng nhuận phơn phớt, ngực thuồng luồng châu vòng cổ cùng trắng nõn da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng nổi bật lên người xa hoa. Mộ Kiếm Ly, đây là ngươi sao? Nàng nhịn không được hỏi mình, loại cuộc sống này, lười biếng thỏa mãn, có người chiếu cố, có người nịnh nọt, có người yêu thích. Mộ Kiếm Ly, ngươi có phải hay không rất sung sướng, rất tham luyến? Nội tâm cũng có chút hưởng thụ. Ngươi đang làm gì đó? Chừng nào thì bắt đầu cần nếu như vậy cẩm y ngọc thực? Chừng nào thì bắt đầu cần nếu như vậy đi theo làm tùy tùng? Tại sao phải quan tâm chính mình hôm nay có xinh đẹp hay không? Tại sao phải quan tâm bọn hắn nhìn ngươi thế nào? Vô luận là đồng đạo đám bọn họ lúc này bài xích, có lẽ hay là tiết mục lúc này ca ngợi chăm sóc, những này thật sự trọng yếu sao? Mình là vì tìm được những này mà cố gắng tu hành đấy sao? Không, không phải. Làm như vậy là để thăm dò kiếm đạo chân nghĩa, đặt chân tánh mạng đỉnh phong, truy đuổi lực lượng mạnh nhất A-Hát. Thuở nhỏ duy kiếm xây cầm, lấy kiếm hợp đạo lý tưởng. Đi nơi nào? Tại đây cẩm y ngọc thực lười biếng bên trong qua đi hầu như không còn. Còn có hắn, Mộ Kiếm Ly không phủ nhận chính mình bị hắn quấy đến tâm loạn như ma. Nàng biết mình chỉ sợ rất khó lại quên người nam nhân này. Biết rõ tương lai rất có thể sẽ nhớ hắn. Nhưng này thì như thế nào đâu này? Cả đời tu hành là vì tìm nam nhân đau đấy sao? Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí, ánh mắt dần dần mà theo mê mang hóa thành kiên định. Bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, biến mất tại sáng sớm đám sương ở phía trong. Chỉ một lúc sau, xuất hiện ở đã từng khiêu chiến qua linh kiếm trong cửa. Nghiêm nghị chắp tay, Kiếm Ly thất lạc bọc hành lý, đến mượn tính ra lượng bạc. Không lâu tức trà, trước mặt chính là một tiếng chê cười. Tiềm Long đứng đầu, Vân Kiếm thiếu chủ, cũng cần cho chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo bạc sao? Mộ Kiếm Ly bình tĩnh trả lời. Vậy thì theo như giang hồ khiêu chiến quy củ, so kiếm đánh bạc ngân, tại hạ dùng phi quang tương để như thế nào? Trầm mặc, sau đó quăng ra 10 lượng bạc. Một lát sau, Tiết Mục đứng ở mộ kiếm ly trong phòng. Bên trong sớm đã phương tung miểu miểu, không có một bóng người. Trên giường chỉnh tề mà bày biện bộ kia lăng gấm quần áo, kể cả cái yếm, thêu lý, châu châm, cài tóc, toàn bộ bày đắc chỉnh tề. Ăn mặc thuồng luồng châu vòng cổ đã ở cái kia, tất cả đưa cho đồ đạc của nàng ở phía trong. Nàng ngay một kiện đều không mang đi. Trên bàn giữ lại một phong thơ, chữ viết có kiếm khí tung hoành tiêu sái cùng lăng lệ ác liệt, cũng dẫn theo một ít thanh tú cảm giác. Tiết Mục nhìn xem tự thể trầm mặc thật lâu, mới bắt đầu xem nội dung. Nội dung rất ngắn, xa hoa an nhàn, qua hình nhân tâm, trở ngại kiếm đạo, thứ cho kiếm ly vô phúc tiêu thụ, không thể lại vui mừng quân mục, nhiều loại sự việc đủ số hoàn trả, ngày khác hiếu duyên, lại báo tổng quản ân nghĩa. Phấn thân toái cốt cũng không tiếc cùng. Tiết Mục phản nhiều lần phục nhìn nhiều lần, tấm tắc không ngớt lời. Phần này ý chí thật là khiến người bội phục. Ngay tổn thương dẫn độc suy yếu nhất thời điểm, vốn tưởng rằng có thể thừa cơ qua đi, nhưng lại ngay cả mấy canh giờ đều không đi qua. Tự quyết đoán tỉnh lại bản thân, quả quyết rời đi. Trác Thanh Thanh cũng thở dài. Trời sinh kiếm tâm, quả nhiên không giống thói tục, nàng đây cũng là trong nội tâm đối với kiếm kiên trì vượt qua hết thảy, ít nhất vượt qua đối ngoại vật truy đuổi, cũng vượt qua đối với tình cảm hứng thú. Tiết Mục thu hồi giấy viết thư, cười nói, cũng nói Minh công tử nhà ngươi tán gái thất bại lạc tương đương. Trác Thanh Thanh bật cười nói, bên miệng thịt chạy. Công tử còn có thể cười đến không chút nào chú ý. Ta nói rồi, thí nghiệm ý đồ làm chủ. Tiết Mục than khẽ, ít nhất nàng để cho ta biết rõ. Nhân thế phù hoa chưa hẳn có thể qua đi mỗi người ý chí. Trên đời vẫn có lấy chính thức kiên định hỏi người. Trác Thanh Thanh nhìn xem Tiết Mục biểu lộ, cười nói, công tử cái này tiếc hận biểu lộ, cũng không giống như là thí nghiệm. Tiết Mục cũng không dám nói, nếu như nàng đơn giản bị phù hoa tệ mục, quên mất sơ tâm, ta đây mới không biết tiếc hận, hết lần này tới lần khác biểu hiện như thế, phương cảm giác bỏ qua. Trác Thanh Thanh ngược lại rất giải thích cái loại này bỏ lỡ thứ tốt cảm giác, có chút nhìn có chút hả hê mà cười nói, đợi nàng tu hành càng sâu, ý chí càng kiên. Công tử sợ là càng không cơ hội. Thế thì chưa hẳn. Tiết Mục ung dung nói. Ta cảm giác, cảm thấy, vấn kiếm tông chi đạo là tuyệt đối có vấn đề. Thất tình lục dục là bản tính trời cho con người. Ngày bình thường chuyên chú một sự kiện thượng, chưa từng nếm thử mặt khác, tự nhiên có thể xem nhẹ. Chỉ khi nào thể nghiệm qua dâm độc nhập vào cơ thể, thể nghiệm qua hoa trước dưới ánh trăng, thể nghiệm hơn người tình ấm lạnh, ta không tin nàng còn có thể vĩnh viễn xem nhẹ xuống dưới. Người cũng không phải thật sự một thanh kiếm đầu thai. Trác Thanh Thanh không phục, nhưng Lận Vô Nhai chạy ra. Cái kia cũng là, siêu cấp tông môn luôn sẽ có chút ít môn đạo. Ta đây điểm tu hành thì càng không tốt vọng gia tăng phòng. Tiết Mục cười cười. Ta cảm thấy đắc mộ kiếm ly kinh nghiệm lần này hồng trần, cũng 8 phần nên đi thỉnh giáo sư phụ rồi. Thật sự là hiếu kỳ, Lận Vô Nhai hội dạy đồ đệ như thế nào huyền bí. Kỳ thật mộ kiếm ly nếu là chưa có chạy, Tiết Mục cũng không cách nào tại Lăng Quang huyện trêu chọc ở lại bao lâu. Đã nàng đi, Tiết Mục cũng không dối rắm, trực tiếp cả đội trở về Linh Châu. Hắn trên thực tế còn cần xử lý rất nhiều chuyện, trêu chọc muội quy trêu chọc muội, cũng không có chính thức trở thành một kiện chuyện quan trọng đến xử lý. Đối với hắn mà nói, mộ kiếm ly chỉ là của hắn một hồi nhân tâm thí nghiệm, xem như chế thuốc tiểu sự việc xen giữa. Tuy nhiên, tiếc nuối xác thực rất là tiếc nuối, hy vọng về sau còn có thể có cùng xuất hiện cơ hội. Theo đội trở lại Linh Châu còn có Khổ Bức Phong Liệt Dương. Thương thế của hắn không có Mộ Kiếm Ly nặng, nhưng ngày này tĩnh dưỡng xuống, khí sắc phản thật không có Mộ Kiếm Ly tốt, còn vàng như nến tiều tụy bộ dáng. Có trời mới biết hắn tại lò gạch tử lưng hùm vai gấu phụ trên thân người dày vò thành bộ dáng gì. Nữa, sợ là ngay nguyên khí đều tổn hại chút ít. Tiết mục không có chút nào lọt hố người tự giác. Ngược lại càng xem hình dạng của hắn càng là cảm thấy cô la. Chạy Mộ Kiếm Ly tiếc nuối cảm giác đều bị hòa tan rất nhiều. Không có đối với so tửu không có thương hại. Muốn là mình cái này tính toán tiếc nuối. Phong Liệt Dương thật là tính toán cái gì? Liệt Dương a hát, nghe nói ngươi đau đều nát. Tại Phong Liệt Dương trong nội tâm, Tiết Mục vẫn còn tính toán cái giúp hắn giải độc người một nhà. Mặc dù nhưng cái này không tính là cái gì ân tình. Đào cũng không có ý tứ tìm hắn đòi hắc giao. Dù sao nếu là không có Tiết Mục, hắc giao cũng có khả năng bị Lục Phiến Môn lấy đi. Hoặc là xảy ra khác phong ba. Chưa hẳn tự xác định vững chắc tính toán là của hắn. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Tiết Mục là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản. Tình thế so người cường. Thay đổi người khác. Không chừng hắn tự ác hướng gan bên cạnh sinh. Hắn nhưng cũng không phải lương thiện hạng người. Lúc này nghe Tiết Mục hỏi. Liền trung thực trả lời, Phong Mỗ thiếu bà hảo đao, trước đây không có đặc biệt cảm giác, tự cho là chân khí đủ cường liền có thể phá vỡ hết thảy. Hiện tại mới biết, chân khí không thể thay thế hết thảy, nếu không chúng ta rèn thể ích lợi gì. Tiết Mục cười nói, theo ta được biết, đúc kiếm cốc Trịnh Hạo Nhiên sắp đến Linh Châu. Ta sẽ tìm hắn đính chế một bả hảo đao dư ngươi. Không nên khách khí, chúng ta là người một nhà. Hơn nữa cái này hắc giao cũng có ngươi một phần. Ta đã cầm hắc giao, lẽ ra báo cáo bổ túc bổ sung. Phong Liệt Dương không nghĩ tới Tiết Mục còn rất biết làm người. Hắc giao phiền muộn cảm giác biến mất không ít. Vui vẻ nói, đa tạ Tiết Tổng Quản, làm rất tốt. Viêm Dương Tông tương lai tự nhìn ngươi. Tiết Mục rất là hòa ái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại thân thiết mà giúp hắn nâng đỡ đai lưng. Mang chính chút ít, đều sai lệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.